Chú quản lý giờ đã lên làm giám đốc rồi, nên hôm nay anh đưa vợ tới đây không gặp chú. Anh bảo vợ thoải mái chọn son phấn, nhưng vợ không có hứng. Ánh mắt dầu dĩ, nhìn vào gian đồ cho trẻ sơ sinh bên cạnh. Bao giờ thì được sang gian đồ đó anh nhỉ? Giọng vợ nghẹn nghẹn khiến lòng anh nao nao. Đi, đi sang, mình mua trước cũng được mà. Thôi anh ạ, mua về cô bích cô cười cho đấy. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên gò má vợ, mang tiếng dẫn vợ đi mua sắm, nhưng toàn anh chọn đồ cho vợ, còn vợ thì chả để tâm, chỉ chăm chăm nhìn mấy chị có bầu rồi trầm trồ. Chị đó giỏi dã man ấy chồng nhỉ, ai lấy được chị ý thì phúc ghê, chẳng bù cho anh, vớ phải con vợ không biết đẻ. Anh vỗ nhẹ lên vai vợ rồi an ủi, đưa bà xã đi ăn bên ngoài cho khuây khỏa. Lúc hai vợ chồng về nhà thì mẹ đã đứng sẵn ở ngoài cổng. Bà Hòa nom con dâu chướng mắt ghê, đã dặn bao nhiêu lần phải chi tiêu hợp lý rồi mà lần nào đi chơi nó cũng vòi vĩnh chồng đủ thứ. Nghĩ bực bực nên bà hắng giọng chẳng hề nể nang. Giờ anh Hoàng định tính thế nào nhở? Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho cái bà già này chứ. Mẹ người ta tay bồng tay ấm, mẹ anh sắp xuống lỗ rồi, vẫn chưa được ngửi hơi cháu nội nả thế nào nhỉ? Mẹ từ từ để tụi con tính. Anh Hoàng lễ phép thưa, mẹ anh gạt đi, không cần tính toán gì cả. Mẹ tính cho anh hết rồi, mẹ đã tìm được người đẻ thuê cho anh. Người ta thương anh nên người ta sẵn sàng hy sinh cho anh, nguyện đẻ cho anh thằng cu bằng phương pháp tự nhiên, không tốn xu nào cả. Anh thương mẹ anh, thương người ta thì anh ừ cho một câu cho xong. Điều mà chị Hoài sợ nhất rốt cuộc cũng đã tới. Dẫu đã lường trước được mẹ sẽ làm thế, nhưng nghe chính mẹ nói ra, lòng chị vẫn đau xót khó tả. Chị biết bản thân chẳng đủ tư cách, mà trong thâm tâm vẫn mong chồng hiểu cho cảm xúc của mình. Tiếc rằng anh lại tò mò hỏi, người ta là ai hả mẹ, có đáng tin không? Bà Hòa mừng rỡ, bà liếc về phía con Hằng đang bẽn lẽn đứng giữa bên giàn hoa thiên lý. Gớm mặc cái váy hoa của con Bích nòm xình đáo để cơ. Bà vẫy tay gọi nó ra, nó ngại ngùng chạy tới ôm bà, hai má hây hây hồng. Bà biết nó thẹn nên mở lời thay, đây em Hằng, đã đủ đáng tin chưa? Anh Hoàng trao mày kêu con bé còn nhỏ, mẹ đừng ép nó quá đáng. Mẹ Hòa bức xúc bảo, nó thương anh nên nó tự nguyện, mẹ nào có ép. Bé Hằng lúc đó mới thổn thức tâm sự với chú, hệt như những gì đã nói với bà. Trước giờ, anh chỉ coi nó như con cháu trong nhà, giống như con bông vậy thôi. Nằm mơ anh cũng không nghĩ tới việc con bé có ý với anh. Anh xin mẹ cho anh một đêm suy nghĩ, trước giờ anh nói sớm muộn gì cũng có con là an ủi vợ thôi, chứ lòng anh biết rõ, vợ mình qua hai lần thụ tinh nhân tạo, sức khỏe suy yếu đi nhiều rồi, chuyện sinh đẻ bây giờ đối với vợ khó khác nào mò kim đáy bể. Còn anh, một thằng đàn ông 37 tuổi, vẫn chưa có con, để ba mẹ được lên chức ông bà nội, tính ra quá bất hiếu. Suốt cả đêm đó, anh trằn trọc không sao vào giấc nổi, sáng sớm quay sang, thấy mắt vợ cũng đỏ hoe, anh vỗ nhẹ vào lưng vợ, thở dài, đưa cho họ một lối thoát. Chắc anh đồng ý với mẹ thôi Hoài ạ. Như vậy mẹ vui, mà Hoài của anh cũng không bị mẹ chỉ trích vì chuyện con cái. Anh nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi, chẳng hiểu sao vợ lại quay mặt đi, khóc nấc thành tiếng. Vợ không hiểu cho anh à, giọng anh nhỉ non bên tai chị. Anh hỏi vợ có thương anh không vợ? Chị hỏi vậy, anh hiểu tâm lý đàn bà không anh? Chồng mình có con với người phụ nữ khác, có người đàn bà nào thấy vui vẻ? Anh tất nhiên hiểu chứ, bởi vậy nên anh mới xuống nước. Vậy thôi vợ tính đi, tính giúp anh cách nào sang năm, có cháu nội cho các cụ mừng, vợ tính như nào, anh cũng nghe. Được chồng giao toàn quyền quyết định, mà sao cổ họng chị đắng nghẹn, chị có thể tính ư? Giá như chị có thể tính, đến bác sĩ của chị còn chẳng tính được, chị biết tính sao đây? Chị nhắn tin hỏi chị Thư, liệu bây giờ chị thụ tinh tiếp lần 3 thì khả năng đậu thai có cao không? Chị ấy không những không thể cho chị đáp án chính xác mà còn xông tới nhà mắng xối xả. Em muốn chết hả Hoài, cơ thể em đã kiệt quệ lắm rồi, chí ít cũng phải bồi dưỡng đợi 1-2 năm nữa chứ. Em đợi không được, bên nhà chồng em sốt ruột lắm rồi, năm sau nhất định phải có cháu. Nếu không chắc anh Hoàng gửi con bé chỗ Hằng mất chị ơi, gửi tự nhiên đó, em chịu không nổi. Chị Hoài nấc nghẹn giải thích, chị Thư khuyên chị bỏ quách thằng chồng khờ, nhưng chị không chịu. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Hơn nữa ông xã có làm gì sai đâu mà tự dưng chị lại ruồng rẫy anh. Chị Thư thấy chị cường quyết thì chán nản thở dài, rồi ghé tai mách nước kế hoãn binh. Nỗi lo trong lòng chị Hoài vơi dần. Người phụ nữ giỏi giang như chị Thư khiến chị Hoài ngưỡng mộ ghê lắm. Chị ước được như chị ấy, thèm có một công việc ổn định. Sáng sáng xách làn ra chợ, nhìn những chị phụ nữ trong ngõ mặc đồ công sở túi bụi chuẩn bị đi làm, chị thấy họ sao mà giỏi ghê. Còn chị, hồi xưa mẹ Hòa đau ốm liên miên, kêu thuê người ngoài thì không yên tâm, nên nài nỉ vợ ở nhà quán xuyến gia đình giúp anh. Tình hình của mẹ tiến triển tốt thì đến ba Thuận đổ bệnh. Người già mà trăm thứ bệnh, rồi lại vụ cô bích chót dại, chỉ biết nương nhờ vào chị. Chưa kể hàng năm trong họ có bao nhiêu lần dỗ chạp cưới xin đều đến tay dâu trưởng phải lo. Giờ có bé Hằng tháo vát, chị nhẹ gánh đi nhiều. Ba mẹ mấy năm nay da rẻ hồng hào khỏe mạnh, Bông đi học mẫu giáo rồi, chị có ở nhà hay không đâu có khác nhiều. Đâu còn lý do nào ngăn cản chị tìm cho mình một công việc, một niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề này. Vì chị không yêu cầu mức lương cao nên có khá nhiều sự lựa chọn. Chị lướt qua một lượt, tình cờ thấy có cửa hàng đang tuyển nhân viên bán quần áo thì hồi hộp nhấn vào đăng ký. Qua nhiều năm, cái cửa hàng này phát triển trang hoàng, nhìn đẹp hơn trước rất nhiều. Chị vẫn nhớ hồi đó cay cậu Niệm, nên lúc hai đứa rẽ vào đây, chị đã lén lấy chiếc quần chip màu hồng phấn bỏ vào mũ áo khoác của cậu. Cứ chắc mẩm phen này cậu tha hồ ê mặt. Ai ngờ khi chuông báo động kêu, nhân viên chỉ nhẹ nhàng lấy quần ra, lễ phép đề nghị: em gói cái quần này lại cho anh nha anh Niệm. Anh Niệm mới sợ chứ, nhìn cái mặt thằng bé non trẻ thế mà kêu anh. Niệm tím mặt quay sang lườm chị. Chị xấu hổ lủng bủng: ai kêu cậu bỏ phấn vào ba lô của chị, đáng đời. Thực ra cũng không đáng đời lắm, vì chị bị chú quản lý mắng một trận tơi bời, còn cậu thì rốt cuộc vẫn chả sao giấc. Cái thằng mất dạy, nó còn khoác vai chị rồi tỉnh bơ căn dặn nhân viên: em gói thêm cho anh cả áo chip cùng màu luôn nhé. Khổ, gu của chị già nhà anh hơi trẻ con, lúc nào cũng phải hồng hồng mới chịu. Thằng khốn nạn, chị của lúc đó bị quê khủng khiếp, đỏ mặt không dám nhìn ai. Cậu thì xảo quyệt, bảo hộp phấn không phải do cậu lấy. Gớm, cậu tưởng chị còn nít lên ba chắc. Với tính cách của cậu, nếu không lấy thì còn lâu cậu mới nhận nhá. Khẳng định là sẽ để chị bị gô cổ vì tội ăn trộm, rồi đứng cười hơn hớn cho mà xem. Chị đã điên không thèm đôi co rồi, mà tới chập tối nó còn lăng xăng chạy xuống bếp tìm chị trêu tức. Ê, ê, vẫn giận à? Giận dài thế, ăn kem không? Không thèm, cút. Thôi, ăn chút đi mà, ăn vào lấy hơi, chửi cho nó ngọt giọng. Cái thằng yêu nghiệt dám xỉa sói nói chị. Với đứa lẩy bựa như nó, chị mới chửi, chứ với người tốt tính như anh Hoàng, chị chưa bao giờ phải dùng tới từ ngữ thô thiển. Kể cả khi hai vợ chồng đang có một số khúc mắc, chị vẫn nhắn tin rất lễ phép: em đồng ý để bé Hằng mang thai hộ hai vợ chồng mình, nhưng phải là phương pháp thụ tinh nhân tạo, chứ không phải hoài thai tự nhiên. Chồng thấy sao ạ? Ừ, để lát về anh thưa chuyện với ba mẹ. Chưa đầy 5 phút sau, đã thấy ông xã nhắn lại. Chị Hoài nheo mắt cười buồn. Anh càng tốt, chị càng cảm thấy có lỗi. Mang bầu sinh con làm mẹ, há chẳng phải đều là bản năng của phụ nữ sao? Vì đâu chị không làm được, chị thật kém cỏi. Buổi tối lúc anh thương lượng với ba mẹ, chị còn chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với mọi người trong nhà. Bà Thuận không để ý lắm lời nói của anh Hoàng. Ông còn đang mải nghĩ chuyện phiền muộn của chú Nhất. Đại khái chú hy vọng sắp tới Niệm sẽ về làm cho tập đoàn Nhất Kỳ. Nhưng thằng bé trả lời nó chỉ đồng ý trong trường hợp nó là người có quyền quyết định cao nhất. Như thế khác nào kêu chú Nhất làm bù nhìn. Chú tất nhiên không chịu, còn điên tiết mắng Niệm: thế thì mày khỏi về nước, hại dì Kỳ tức tím tái mặt mày. Dì kêu một rừng không thể có hai hổ, thêm cả cái tính độc đoán của chú, con trai không muốn làm dưới trướng là đúng rồi. Ông Thuận tuy tán thành với cách nghĩ của dì, nhưng vẫn thấy Niệm còn dại quá. Người ta mong được kế thừa tài sản còn chẳng được, đằng này nó lại bất cần. Nhưng thôi, ngang ngược thế mới là tuổi trẻ. Ông Thuận, ý ông sao? Bà Hòa lớn tiếng hỏi chồng. Ông Thuận đáp lấy lệ: anh Hoàng thích thế nào cũng được. Vợ ông bực càu nhàu: "Gớm, anh chị này vẽ chuyện, tiền đâu ra mà lắm?" "Chuyện này mẹ không phải lo, con sắp đi làm rồi ạ. Tiền thụ tinh nhân tạo của bé Hằng, con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Một năm không trả được thì 2 năm, con hứa sẽ thanh toán đầy đủ, không thiếu một xu." Chị Hoài nhỏ nhẹ thưa gửi. Anh Hoàng nghe vợ phát biểu sốc nặng. Chuyện lớn như thế mà đến bây giờ vợ mới kể cho anh nghe. Nhà thiếu tiền à, mà vợ phải đi làm, mà xin ở đâu không xin, lại thủ thỉ bảo em xin ở cửa hàng bán quần áo, vì em thích làm trong lĩnh vực thời trang mới điên chứ. Một ngày có biết bao nhiêu thằng đàn ông đi qua, lại trong trung tâm thương mại, vợ biết không? Vợ đi chơi cùng với anh, vẫn có thằng nhìn trộm nữa là đứng bán hàng một mình trong đó. Căn bản tại vợ người cao rong ròng như người mẫu ấy, may mà ngày xưa ba Hùng ngăn cản, chứ không vợ lên thành phố thi thố, rồi theo nghề chân dài, chắc phần anh chẳng với tới. Dáng đã chuẩn rồi, lại còn được cái nước da láng mịn, mặt mũi sắc sảo, nét nào ra nét đấy, đàn ông nhìn mê lắm. Anh có ngu, anh mới để vợ đi làm. Nhưng mà anh sợ vợ buồn, nên phải viện cớ thoái thác. Để anh đăng ký cho Hoài đi học tiếng Anh, khi nào nói thành thạo thì về xí nghiệp kẹo bánh làm thư ký cho anh. Gớm, bảo cho Bông đi học thì kén không cho, với vợ thì vung tiền không tiếc tay, tôi có ông anh hay ghê. Cô Bích ức chế lẩm bẩm. Anh Hoàng cười xuề xòa kêu: "Để chị Hoài đi học rồi về chị dạy Bông. Tính ra lúc vợ giao tiếp tốt, chắc anh cũng đã lên chức rồi. Thuê thêm người ngoài không bằng thuê vợ mình, toàn mấy việc đơn giản, dạy qua kiểu gì vợ chả làm được." Chị Hoài thấy chồng nghĩ chu toàn quá, nên cứ thế thuận theo thôi. Bé Hằng tức lắm, nhưng chú Hoàng quyết định rồi thì phải chịu. Thôi, không sao cả, phương pháp nào cũng được, miễn tòi ra thằng cu, thì có ngày nó sẽ đá tay cô Hoài ra khỏi cái cửa nhà này. Nghĩ là vậy nhưng thực tế lại khác. Cái hôm nó tới bệnh viện, ôi cháu ôi, không khác gì địa ngục trần gian. Mới tiêm thử một mũi nhỏ mà nó tưởng như không sống nổi. Còn mụ Thư mang tiếng bác sĩ giỏi thế, mà sao đau tiêm thế hả trời? Cứ như này chắc nó chết trước khi chuyển phôi mất thôi. Nói gì tới việc mang bầu. Nó chịu không nổi, chiều về ấm ức ôm bà Hòa khóc lóc. Nó đau, nó buốt lên tận óc đi bà ơi. Vì chú con có thể cắn răng cố gắng, nhưng con thực sự không thể hiểu vì sao cô Hoài lại ép người quá đáng đến vậy. Cô nói cho vui cái mồm thôi, chứ chắc gì cô đã trả tiền thụ tinh nhân tạo. Bà Hòa thấy Hằng phân tích chí lý, nên gọi con trai xuống thông báo Hằng bị sốc thuốc ốm rồi. Thôi hủy đi, đừng làm thụ tinh nhân tạo nữa. Anh Hoàng thấy con bé vì mình mà bệnh này thì áy náy lắm, cầm cái khăn lau mồ hôi cho nó. Hằng được chú chăm sóc thì trong lòng xao xuyến dễ sợ, thút thít ôm chú nũng nịu. Chỉ cần giấu cô Hoài là được mà, tự nhiên hay nhân tạo, cô làm sao mà biết được, nha chú, nha. Còn Hằng thế mà khôn, bà Hòa cười tủm tỉm đi ra ngoài, cho con trai và giúp việc có không gian riêng. Bên trong, Hằng bẽn lẽn áp cánh môi lên trên gò má đầy nam tính của chú, ngọt ngào nỉ non. Chỉ một chút thôi mà, Hằng là con gái Hằng không sợ thiệt, thì chú sợ cái gì chứ? Coi như chú thương Hằng, thương bà, thương chính bản thân chú nữa, có được không? Bé Hằng nói không sai, chỉ một chút thôi là có thể giải quyết được toàn bộ những áp lực của anh về chuyện con cái. Phía bệnh viện nhờ Thư hợp tác thì vợ sẽ không thể nào biết được. Nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi nên anh mặc kệ bé Hằng tiến tới. Ngặt nỗi, chưa tháo được chiếc cúc áo nào thì điện thoại đã kêu inh ỏi. Là vợ gọi, ở trong cùng một nhà nhưng vợ lại gọi điện. Vợ nhàn nhạt bảo: "Anh ngó ra cửa sổ đi." Anh Hoàng giật thót liếc mình qua, vợ anh đang đứng lù lù ở đó. Vợ ra vườn hái chanh hay sao ấy, cơ mà quả chanh đã bị vợ bóp nát trong tay rồi. Anh nhìn mà sởn tóc gáy. Chuyện tới nước này thì càng chối càng chết thôi, cứ thành thật hy vọng còn được khoan hồng. Có người vội vã lao ra ôm vợ thủ thỉ: "Bé Hằng yếu quá, thực hiện thụ tinh nhân tạo nó không chịu được." Phía mẹ cũng làm căng: "Anh thực sự mệt mỏi lắm, dẫu sao con bé cũng chỉ là người mang thai hộ thôi, đối với anh nó không có nghĩa lý gì sất, vợ ghen làm gì, vợ thương anh vợ nhắm mắt cho qua một lần này thôi, nha vợ." "Chỉ một lần này thôi à, thế nhỡ lần này không trúng thì anh tính sao? Không lẽ lúc đó anh lại năn nỉ xin chị thêm một lần nữa?" Chị Hoài não nề nhìn chồng, trách anh một thì trách chị 10. Chị không đủ tư cách để phản đối chồng, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ mà chấp nhận. Để người khác mang bầu hộ chồng mình bằng phương pháp tự nhiên gần gũi với ông xã ngay trong tổ ấm của hai người. Có người đàn bà nào mà chịu nổi. Chị thở dài bỏ lên phòng đóng chặt cửa. Anh đứng bên ngoài rầu rĩ năn nỉ. Vợ ơi vợ à, anh xin, có gì nói chuyện đoàng hoàng đi. Đâu phải trẻ con lên ba mà động tí là dỗi thế hả? Đừng ích kỷ thế vợ nha. Nghĩ cho anh, cho ba mẹ một chút được không? Gớm, có gì thì nhắn tin đi. Vợ với chả vẹo xến lụt cả nhà. Mà anh hứa mua cho em cái máy tính, sao mãi chưa thấy? Cô Bích nhỉ nhào, anh Hoàng kêu đợi mấy bữa nữa rảnh anh mua cho. Lại đợi, suốt ngày đợi. Nhớ năm xưa mấy anh chị em tham gia thi leo núi, cô bị vấp giữa đường không đi tiếp được. Nhờ anh cõng cô, mà anh cũng bảo ngồi ở mỏm đá đợi anh, lên lấy phần thưởng rồi về anh cõng. Rừng núi hiểm trở sợ chết người đi được, đợi sao được mà đợi. Cô rơm rớm nước mắt quay sang mè nheo chị Hoài. Hồi nhỏ cô quý chị lắm, bám chị suốt. Chị kiểu năng động chứ không ẻo lả như chị Kim đâu. Đồng ý cõng cô liền. Cô vừa trèo lên lưng chị thì anh Niệm ghé qua rủ Bích sang anh cõng. Bích nghe sướng rơn, vội vàng vòng tay qua ôm vai bá cổ anh. Thế rồi anh đột ngột rẽ hướng khác. Chị Hoài hớn hở chạy theo hỏi han. Cậu biết đường hả? Không biết. Xạo, cho chị đi theo với. Lát xuống núi chị mua kem cho. Không thèm, cút. Bích mà bị anh Niệm quát như thế à, chắc Bích tự ái lắm rồi đấy. Chị Hoài thì vẫn cứ mặt dày bám theo. Lúc gần lên tới đích, mặc dù đã rất nỗ lực để trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc hộp đỏ, nhưng tiếc rằng vẫn chậm hơn anh Niệm vài giây. Phần thưởng là 1.000.000 đồng tiền mặt, anh Niệm cho Bích 500.000, tờ tiền còn lại anh dùng làm mồi nhử, hùa hùa trước mặt chị Hoài, đợi chị cắn câu rồi thì lại trở mặt không chịu đưa. À đi, khoanh tay nào. Eo ôi, anh Niệm quá đáng ghê. Chị Hoài hơn anh 5 tuổi. Anh không ạ thì thôi, lại bắt chị ạ anh. Chị Hoài giật tờ tiền không được, cố nén giận khoanh tay làm theo. Thì ạ, được chưa? Anh Niệm trong điệu bộ hiển như cún của chị Hoài, ôm bụng cười nghiêng ngả. Chân tay bột bạt rơi luôn cả tờ tiền. Chị Hoài vui vẻ nhặt về, không quên đấm trộm vào lưng anh Niệm một quả. Anh Hoàng lên tới nơi thấy mất vị trí về nhất thì điên lắm. Anh chỉ trích anh Niệm chơi gian đi đường tắt, chiến thắng không xứng đáng. Chị Hoài đang bực anh Niệm sẵn, nên anh Hoàng nói gì chị cũng gật đầu đồng tình. Anh Niệm không phản bác gì cả, chỉ rút trong ví 1.000.000, bỏ vào chiếc hộp đỏ rồi trao lại cho người xứng đáng. Anh trai cô lập tức vui vẻ trở lại, đem phần thưởng xuống dưới, rủ mọi người đi ăn lẩu ăn khao. Mấy chị con gái ngưỡng mộ anh lắm, đặc biệt là chị Kim. Thấy anh Hoàng gắp thức ăn cho chị Hoài, chị Kim cáu ra mặt luôn. Chị Hoài lịch sự cảm ơn anh Hoàng rồi quay sang lườm anh Niệm. Tại anh Hoàng gắp được miếng nào vào bát chị là anh Niệm lại chôm luôn đưa sang bát cô. Về sau anh Niệm ra nước ngoài rồi, chẳng còn ai quan tâm tới Bích nhiều như thế nữa. Ngay cả con Bông, nó cũng chỉ chăm chăm nũng nịu mẹ Hoài của nó. Vì tối nay là buổi học tiếng Anh đầu tiên nên chị Hoài xuống dưới ăn cơm trước cả nhà. Bông dựa vào lòng chị phụng pha phụng phịu. Mẹ Hoài đi học về sớm nha, không là Bông nhớ mẹ chết mất đấy. Xong Bông khóc nhè, xong là Bông bị đau mắt á. Mẹ Hoài thương Bông không? Vợ thương Bông, với vợ thương cả anh nữa vợ nhỉ? Anh Hoàng sấn vào hỏi han. Bé Hằng ghé qua bếp, trông cái điệu bộ dỗi chồng của cô Hoài, ức chế khủng khiếp. Rõ ràng cô đi phá bĩnh chuyện đại sự của Hằng, mà giờ lại làm như kẻ hại không bằng. Mắt mũi đỏ hoe, nó phát buồn nôn. Hằng không khóc thì thôi, cố khóc cái gì? Làm màu để chồng sót hả? Làm như yêu chồng lắm ý. Yêu gì mà ra khỏi nhà, chả thèm chào chồng lấy một câu. Đã thế lúc về, còn đi cùng chú nào ý. Chả ra cái thể thống gì sất. Hằng cười khẩy, ý à ý ới gọi chú Hoàng ton hót. Từ trên tầng 3, chú và Hằng thấy người đàn ông đó còn mở cửa kính xe, đưa cho cô Hoài hộp bánh. Chú Hoàng nóng hết cả mặt, tiếc rằng lao xuống dưới nhà, thì xe vợ đã đi rồi. Vợ chú đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay, tiễn trai, hại chú muốn lên cơn tăng sâm. Hoài, thằng đấy là thằng nào? Người đi đường. Có bà vợ đáp gọn lỏn, có ông chồng cáu tiết. Người đi đường mà em cũng lên xe người ta thế hả? Em không nhận thức được em là người phụ nữ đã có chồng rồi à? Em xem lại tư cách đạo đức của mình đi. Tư cách đạo đức của em làm sao? Em không đẻ được, anh có quyền nhờ người khác mang thai hộ. Vậy anh bận, không đi đón được em, thì em nhờ người ta, có gì là sai? Anh Hoàng đuối lý, tức nghẹn. Cô Bích chồng thấy lắc đầu thở dài. Anh trai cô đụt thật đấy, có cãi nhau với vợ thôi cũng thua.

Dì lần này mở tiệc hoành tráng lắm, ngoài họ hàng thân thích ra thì cứ nhằm nhà nào có con gái, đến tuổi cập kê là giải thiệp. Niệm thế mà cũng đến tuổi nên lập gia đình, đã là doanh nhân thành đạt rồi, chứ chẳng còn là thằng nhóc năm xưa, học hành be bét, đến mức phải thuê người giúp việc đi họp phụ huynh hộ. Cứ nhớ tới cái nón lụp sụp Niệm đội cho Hoài mà ông mắc cười ghê. Hoài còn trang điểm già hoắc, rồi mặc váy của dì kỷ, chui xuống cuối cùng để ngồi nữa chứ. Kết quả sau 2 tiếng đồng hồ, hừng hực cầm phiếu điểm ra đập Niệm ầm ầm. Toán 5,1, lý 5,2, hóa 5,3, sinh 5,4. Ngay cả tiếng Anh nói như khiếu thế mà tổng kết 5 phẩy là như thế nào hả Niệm? Chả như thế nào cả. Đây, 200.000 tiền công, cầm lấy. 200.000 mà đủ cho cái nỗi nhục của chị mày hả? Họp hành có một buổi mà mất hết cả mặt. Nhìn đi, mở to mắt và nhìn cho rõ vào. Mới tuần trước đây này, cả tuần có 7 ngày thì ngồi sổ đầu bài đến 6 ngày là sao? Hỏi ngu, chủ nhật có đi học đâu mà chả 6 ngày. Hoài nghe Niệm giải thích cạn lời luôn. Người ta gọi tuổi trẻ nghiệt ngã là như thế đấy. Cứ ngỡ trứng khôn hơn vịt, lừa được thầy cô gia đình. Ai ngờ cô chủ nhiệm đã biết luôn từ khoảnh khắc Hoài bước chân vào lớp. Cô chỉ làm lơ, giữ thể diện cho gia đình thôi. Tối về cô gọi điện cho chú Nhất. Hiển nhiên, Niệm được một trận đòn nhừ tử. Quả thật thằng bé ngoài giỏi kiếm tiền và tiêu tiền ra, thì nó chẳng có cái tài cán gì hơn người cả. Cùng là 500.000, chú Nhất cho mua quà ở khu du lịch, trong khi Hoàng Khờ mua được duy nhất một bộ lắp ghép, thì Niệm mua được 10 bộ giống hệt y như thế. Điều đáng nói là Niệm chỉ giữ một bộ để chơi, chỗ còn lại đem về thành phố bán lấy tiền lời. Từ thuở bé, hễ được ai mừng tuổi, Hoàng luôn cẩn thận nhét hết vào lợn. Niệm thì khác, nó luôn tiêu bằng sạch và sau đó sẽ tính toán để kiếm về nhiều hơn, gấp rất rất nhiều lần những gì nó vốn có. Tính anh Hoàng nhát lắm, từ ngày lấy con bé Hoài mới lây vợ chút máu liều, biết đầu tư đây đó. Mấy hôm nữa Hoài học tiếng Anh xong, đi làm khéo còn thăng tiến nhanh hơn cả chồng. Ông dặn con viết nốt chỗ thiệp trong chiếc hộp đỏ, rồi nghỉ tay ăn cơm, lát còn đi học. Bé Hằng nghe ông Thuận quan tâm cô Hoài, thấy khó chịu gì đâu. Xài Hằng suốt ngày, mà với cô thì xót từng khúc ruột, tức cả mình. Hằng rình ngay lúc cô vừa bước ra ngoài sân, đứng từ trên ban công tầng 2, Hằng hất cho cô nguyên một chậu nước giặt đồ. Á, con xin lỗi cô nha, con nhỡ tay. Nhỡ cái con khỉ, cái loại nó mà nhỡ tay thì chị đầy bé bằng con kiến. Đã thế nước còn toàn xả bông cay xẻ cả mắt. Ghiền máu, chị giật luôn cái chông tre con nà nà mới tha lôi từ ngoài ngõ về, phi thẳng lên lầu tính sổ với con Hằng. Hằng nom thấy cô Hoài hầm hầm giận dữ, lại còn cầm chông nhọn hoắt thì hoảng hết cả hồn. Cộng thêm gạch đá hoa ngoài ban công bị bắn nước giặt bàn nãy trơn tuồn tuột, hại nó trượt chân ngã lăn lộn cổ xuống dưới. Chị Hoài sợ suýt rớt tim ra ngoài, cũng may con bé rơi trúng vào giàn bầu. Bà Hỏa đang tám chuyện ngoài ngõ, nghe động hối hả chạy về, chỉ cần liếc thấy cọt dâu đứng trên tầng là bà đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bà gọi ngay cho con trai tố cáo. Ôi chao ôi anh Hoàng ơi, mẹ anh nuôi ăn ăn học mà anh rước rắn độc về nhà thế hả anh Hoàng ơi? Anh về mà xem con vợ anh, nó đẩy con nhà người ta ngã từ trên tầng 2 xuống kia kìa. Bữa nay con Hằng có mệnh hệ gì, nó đừng mong sống yên. Con trai mẹ Hòa hốt hoảng phóng như bay về nhà, nhìn bé Hằng bị sưng vếu cả mồm, phải nằm một chỗ để bác sĩ đắp thuốc. Tội nghiệp nó ghê, chắc nó đau lắm, chất giọng lạc đi khác thường. Cô Hoài cầm chông tre lên xiên vào người Hằng á, mắt cô long sòng sọc như con quỷ dạ xoa, đáng sợ lắm ý. Hằng thực sự không thể hiểu vì sao cô lại ghét Hằng đến thế, có phải Hằng đáng ghét lắm không? Hằng đáng ghét chỗ nào, chú chỉ cho Hằng được không? Hằng sẽ cố gắng sửa để vừa lòng cô. Biết thế nào cho vừa lòng cô? Chú đây lấy cô ngần ấy năm trời, còn chịu nữa là Hằng. Cái thứ đàn bà khó dậy khó chiều, càng ngày càng quá trớn, càng ngày càng mất nết, không ra một cái thể thống cống rãnh gì hết. Có người lửa nóng ngùn ngụt, ngay lập tức chạy lên gõ cửa phòng ầm ầm. Anh nhịn không nổi nữa rồi, hôm nay nhất định sẽ phải nói chuyện cho ra nhẽ với bà xã. Ơ mà giờ này vợ đi học cơ mà nhỉ. Cô Bích ôm bông ra mở cửa cho anh trai. Anh cô bắt đầu chút bài ca sầu khổ. Thử hỏi trên đời có người đàn ông nào tốt như anh, lo cho vợ từ chân tơ kẽ tóc, vợ thích gì cũng chiều. Trong khi đó vợ có mỗi việc ở nhà an phận thôi, cũng không làm được. Cô vừa dạy bông tô màu vừa cảm thán. Gớm, con Hằng cũng đổ cả chậu nước giặt vào người bà Hoài, chứ nào có vừa, bà ấy chưa xiên nướng là may rồi ấy. Đúng đó, cô Hằng đáng bị ăn đòn á ba. Bồng xị mặt lều lều, bà bồng phần dài. Chắc cô Hằng không cố ý đâu, cô Hằng bị đau đó bông, lát bồng xuống hỏi thăm cô cho cô vui nha. Bồng phụng phịu ứ ừ, cô Bích trầm chọc cái còn nặc nô, hở ra là chôm váy áo của người khác, đáng đời. Anh Hoàng cảm thấy không hợp chuyện với hai đứa này, nên xuống nhà đợi vợ về. Lúc gặp chị, anh đã cố dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, ấy thế mà vợ vẫn cứ như đỉa phải vôi, dãy nảy lên đôi co cùng mẹ chồng. Mẹ Hòa, mẹ nhìn thấy con đẩy bé Hằng lúc nào thế? Chẳng phải mẹ buồn dưa mãi tới lúc ngã mới mò về hay sao? Mẹ đừng nói với con là mẹ có con mắt thứ ba nhé. Thì trên tầng chỉ có chị với nó, không lẽ nó tự ngã? Bà Hòa phân tích. Chị Hoài quay sang chất vấn bé Hằng. Hằng, con nói xem lúc đó cô đã chạm tay vào người con chưa? Nói năng cho cẩn thận nhé, lươn lẹo thì đừng trách cô ác. Ơ, cô đẩy Hằng mà, cô không nhớ gì à? Hằng ngây thơ hỏi lại. Cô Hoài cáu tiết xông tới, đạp Hằng một phát từ trên giường bay thẳng xuống đất, mông dập vào cái nền đá hoa đầu điếng luôn. Hằng la lên oải oái. Bà Hòa nhìn thái độ láo lếu của con dâu tức không sao tả xiết. Con dâu bà điên máu chửi ầm ầm. Đấy, nói cho Hằng nghe nhá, con Hoài này mà đã đẩy thật ý thì không bao giờ mắc công đẩy vào dàn bầu đâu. Anh Hoàng ban nãy thấy vợ bị dính xà phòng đỏ hoe thì đã sốt ruột lắm rồi, giờ nghe vợ nói thấy có lý ghê. Vợ anh tuy ngông cuồng nhưng được cái tính bộc trực, đã nói vậy thì chắc mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Thấy chuyện chả có gì nên anh lôi vợ về phòng giúp vợ tra thuốc nhỏ mắt. Cái người này quát chồng xa xả xong mệt quá ngủ xử nó mất, nòm đáng yêu đáo để. Ngắm vợ mà bao nhiêu bực tức trong anh tan biến hết luôn á. Giá kể vợ hiền đi một tí, có phải cuộc sống của anh nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu không? Cơ mà thôi, anh ham vợ đẹp thì anh phải chịu chứ còn gì nữa. Vừa đẹp vừa thơm, hai anh chỉ muốn rúc luôn vào chăn cùng vợ. Tiếc rằng điện thoại có tin nhắn. Anh thở dài, lật đật trở dậy thay áo quần ra ngoài đến gần 3 giờ sáng mới mò về. Cả nhà ngoài con Nana ra thì chả ai biết anh đi đêm cả. Tầm 5 rưỡi chị Hoài mới thức giấc, con Hằng bị đau mồm nên chị chủ động dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn sáng. Tính chị kiểu thế, bực thì đạp cho một phát xong thì thôi, chứ chả thù dai, dù sao cũng phận đàn bà con gái với nhau. Thậm chí bé Giang sang rủ Hằng qua nhà dì Kỳ chơi, chị cũng gật đầu cho phép. Trong mấy đứa người làm cùng quê với Hằng ở nhà ông nhất thì nó thân với cái Giang nhất. Giang hay phần đồ ăn ngon cho nó lắm. Úi cha, Bảo Ngư, Trà Phượng, tụi bay ăn sướng ghê á. Ừ, mấy hôm nay bà Kỷ nhà tao đang thử món để chọn thực đơn cho con trai. Ôi, tụi tao bận rã rời chứ có sung sướng như mi đâu. Gớm đại tiệc mi ạ, khéo to hơn cả cỗ cưới dưới quê ấy chứ. Được cái có thêm tiền thưởng. Khiếp, ông bà này khoa trương nhở, mi sướng thế, nhà ngay cạnh sân vận động, tha hồ tập thể dục. Ơ, có đại hội thể thao à mà lắm xe thế. Toàn xe hầm hố lạ mắt ghê. Cái con màu đen kia kìa, nhìn như xe đua trên tivi ấy. Cơ mà trong mấy cái này tao vẫn thích con màu vàng nhất. Cái cửa xe mở lên giống hệt cái cánh ý, nòm đẹp như con bướm bướm ấy nhở. Con ngố, gì mà sân vận động, sân sau nhà tao đó mày. Xe cũng của cậu Niệm nhà tao hết đấy. Có mỗi cái màu xanh da trời ở góc xa xa kia là từ 8 năm trước, còn mấy cái trước mặt mày đều là xe mới cả. Tao chả rõ ông nhất mua tặng con trai hay do cậu gửi về nữa. Chỉ biết này bà Kỷ bắt mấy thằng đem ra sân rửa. Ờ mà cậu nhà mày cũng sắp về rồi còn gì. Ừ sắp rồi, 21 cậu về, mong lắm. Gớm, Hằng chả quan tâm. Hằng là Hằng chỉ mong tới tháng 9 cậu đưa bà Kỷ, bà Hòa và cô Hoài đi chơi, cho Hằng với chú Hoàng có không gian riêng thôi. Hằng lê la buồn dừa với con Giang mãi tới trưa mới vác mặt về nhà. Đang định xúc cơm mang ra cho chú Hoàng thì nghe bà Hòa bảo cô Hoài đã đi rồi. Cái thứ ở đâu sảnh ra là tranh công cướp việc của người khác, ghét ghê à. Hằng ỉu xìu nằm bẹp trên giường, chú Hoàng ở xí nghiệp cũng không được vui cho lắm. Nếu biết trước vợ qua thì nhất định ban nãy khi xuống xưởng giám sát nhân viên anh đã mang điện thoại theo. Giá kể như vậy thì đâu đến nồng nỗi nào, vợ cũng đâu phải giận tím tái mặt mày như thế. Khai mau, là con nào? Con nào mà nhắn tin cho chồng em? Dư vị lên đỉnh đêm qua, sớm nay vẫn còn xáo xuyến mãi trong tim. Hả? Đêm qua rốt cuộc anh leo núi với con nào? Lên hẳn tới đỉnh cơ à? Gió trên đấy có mát không? Ôi dào, tin nhắn rác vớ va vớ vẩn. Đêm qua anh ngủ nhà với vợ, vợ không nhớ à? vợ yêu chưa già mà đã lẫn thế. Ừ nhỉ, tối qua rõ ràng anh còn giúp chị nhỏ thuốc mà. Sáng nay tỉnh giấc, anh vẫn ôm chị, trong lòng thì chuồn đi đâu được cơ chứ. Cái còn mất nết, chị định gọi tế cho một bài mà anh hoảng ngăn chứ. Tại anh cứ hiền quá nên gái nó mới thích trêu đấy. Cứ như mấy ông mặt khó đăm đăm quanh năm suốt tháng, làm gì có em nào dám bén mảng. Chị bực bội chút hết lên chồng. Anh sợ mất mặt với đồng nghiệp nên không xuống nhà ăn mà dùng luôn bữa trưa ở văn phòng. Xong xuôi còn khen thịt kho tương, ăn kèm rau củ luộc ngon hết sảy vợ ạ. Gớm, anh Hoàng nịnh vợ ngọt thế. Ai không biết còn tưởng vừa làm chuyện gì có lỗi ấy. Dạo gần đây trông Hoài có da có thịt ghê, ngon thế này mà bị chồng cắm sừng thì hơi phí nhỉ. Chị Kim ôm văn kiện ghé qua văn phòng xếp xin chữ ký, tiện thể đá đều luôn. Anh Hoàng trừng mắt nhìn chị. Cái anh này rõ hâm, trêu chút xíu thôi làm gì mà căng. Thứ đàn ông ở đâu mà phong độ dễ sợ. Hồi trai trẻ, năm nào cũng đạt huy chương vàng môn chạy dài cấp quận đấy. Chẳng bù cho thằng Niệm con nhà gì anh, có mỗi việc ghi danh phòng sơ tuyển cũng lười. Cơ mà chả có cái đại hội thể thao nào vắng mặt nó và đồng bọn. Tụi nó bán đủ thứ luôn, từ nước ngọt, bia, đến sữa cho trẻ em, đồ để trong thùng đá mát lạnh ra ấy. Được cái trời nắng chang chang, thành ra đắt hàng như tôm tươi. Nhóm bọn chị họ hàng thân thích nên được miễn phí. Con Hoài tưởng bở nó cùng đẳng cấp với bọn chị cơ, định thỏ tay thó nước chứ, bị Niệm giật lại ngay, trò chửa cái thứ nhà quê kém sang. Đưa cho chị đi, đi mà, phát quá. Vừa nói vừa ho nom phát tởm, năn nỉ thế thôi nhưng Niệm chẳng hề thương xót. Nó cấm tiệt không cho Hoài động vào đống nước mát. Mùa hè trời oi bức, mồ hôi đổ ròng ròng mà nó lấy ra cái bình giữ nhiệt cất trong ba lô rồi rót trà nóng đưa cho con nhỏ mới đều chứ. Hoài chắc cay lắm, vừa nhâm nhi chén trà vừa kiếm chuyện xỉa sói. Thành niên trai tráng ngồi trên khán đài nhìn người ta chạy bên dưới mà không biết nhục à, da mặt dày cỡ nào thế, gần bằng người bên cạnh. Niệm đủng đỉnh đáp, Hoài khích tướng, nếu như hôm nay có người dẫn đầu môn chạy dài thì đây sẵn sàng khom lưng cúi đầu ạ người đó 3 tiếng. Ôi dồi ôi, thách cho vui miệng hả? Chạy dài thì 8 vòng sân vận động thì mọi người hầu hết đều chạy được nửa vòng rồi. Riêng anh Hoàng đang dẫn đầu đã bước qua chiếc vạch đánh dấu hết vòng thứ nhất. Thằng Niệm có vắt chân lên cổ cũng chẳng đuổi được. Cơ mà nó mắc bệnh tự tin thái quá hay sao ấy, cứ thế vi thẳng xuống sân vận động, làm vài động tác khởi động rồi bắt đầu chạy. Nó lần lượt vượt qua từng người một dưới sự kinh ngạc của cổ động viên trên khán đài. Cuối cùng đuổi kịp anh Hoàng khi cả hai người cùng hoàn thành vòng chạy thứ tư. Và rồi như một trò đùa, khi nó về đích thì anh Hoàng mới kết thúc vòng thứ 6. Sau đó anh Hoàng khiếu nại với ban tổ chức, thằng bé không có trong danh sách dự thi. Đúng quá rồi mà, ông trọng tài kiểu cũng tiếng tiếc ấy, lưỡng lự hỏi Niệm có muốn đăng ký để lấy giải không. Niệm lắc đầu từ chối, hiển nhiên huy chương vàng vẫn thuộc về anh Hoàng. Niệm có cũng quan trọng đâu. Niệm nó cũng có quan tâm mấy đâu. Hết đại hội, nó ăn chia tiền lãi với đồng bọn xong thì chạy qua chỗ Hoài, vênh một cái mặt rõ kiêu. Vừa nãy có người hứa cái gì ấy nhỉ? Ai hứa? Hứa với ai cơ? Quên rồi. Hoài lật lọng, Niệm bực mình cầm sấp tiền lãi đập vào trán Hoài. Hoài hơi cười cười, vui vẻ thú nhận. Thực ra ngay từ đầu chị đã biết, Niệm chắc chắn sẽ dẫn đầu. Chị Hoài ạ, Niệm. Được chưa? Niệm ngẩn ngơ đánh rơi cả sấp tiền. Phải công nhận rằng trông Hoài lúc đó rất đáng yêu. Chị bắt chước điệu bộ của nó, chạy ra thủ thỉ với anh Hoàng rằng ngay từ đầu Kim đã biết anh Hoàng sẽ giành huy chương vàng. Anh cười vang, phấn khởi mua kem cho chị. Suốt những năm qua, chị đã từng hẹn hò với rất nhiều người, nhưng không ai mua được cho chị cây kem có vị ngon như thế, vị ngọt của tình đầu. Cả một bầu trời kỷ niệm ùa về, khiến lòng chị nao nao. Đành kiếm bữa cái cớ phần xưởng gặp chút trục trặc, kêu xếp qua đó gấp. Anh Hoàng tin liền, vội vã đi theo chị. Chị Hoài thấy chồng vất vả, chạy ngược chạy xuôi, suốt ngày thì thương lắm. Chị dành cả một buổi chiều lên mạng, học cách bấm huyệt, giải tỏa căng thẳng, rồi hỉ hụi đi chợ, mua hương liệu cần thiết để nấu nước. Sẩm tối anh Hoàng về nhà, thấy vợ khệ nệ bê chậu nước thơm ra ngoài phòng khách, tự nhiên người ngợm nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ, gọi Hằng ơi, qua bóp chân cho chú. Chị Hoài lý nhí bảo, thôi để vợ làm cho, bé Hằng đang đau mồm. Ngặt nỗi chồng chị phản đối, ôi dào, xoa bóp nó phải có tay nghề, chứ vợ tưởng cứ làm là làm được à, gọi con Hằng vào đây cho anh, nó đau mồm chứ có đau tay đâu.